Thú phi thiên hạ, thần y đại tiểu thư, chương 163, chiến tranh giành ăn, góc truyện audio.com. Đợi đến Vân Thiên Vũ chuẩn bị xong tất cả mọi thứ, Họa Mi đã cho người chuẩn bị gì đó mang lên. Phòng bếp Vĩnh Ninh hậu phủ bên kia trong thời gian ngắn không dám trêu chọc các nàng, để cho chuẩn bị món ăn gì liền chuẩn bị món đó. Nói thật ra đầu bếp Vĩnh Ninh hậu phủ tài nghệ thật không bằng người, các món ăn làm ra cũng chỉ miễn cưỡng có thể ăn. Tiểu Linh đang vừa ăn vừa ghét bỏ, nàng cho rằng tài nghệ của đầu bếp làm ra những thứ này, thật sự không có bằng một nửa tay nghề của Vân Tỷ Tỷ, Vân Tỷ Tỷ chính là làm rau cải mì thịt băm, cũng ăn thật ngon à. Tiểu Linh đang vừa ăn vừa để mắt nhìn Vân Thiên Vũ, ánh mắt kia, nhìn một cái liền khiến cho người ta nghĩ nàng đang suy nghĩ cái gì. Vân Thiên Vũ mặc dù không có nhìn nàng, nhưng cũng biết nàng nghĩ thế nào, thản nhiên nói. Chờ ta có thời gian rảnh rỗi sẽ làm cho các ngươi ăn. Tiểu Linh đang lập tức híp mắt nở nụ cười. Vân Tỷ Tỷ, ngươi thật tốt, Tiểu Linh đang thích ngươi. Nói xong vui vẻ vô cùng ăn cơm, cảm thấy đồ trên bàn cũng không có khó khăn ăn như vậy. Một bên Họa Mi nhìn Tiểu Linh đang không nhịn được cười lên, có Tiểu Linh đang vui vẻ này, nàng cảm thấy Tiểu Thư dường như cũng không lạnh nhạt lắm. Bất quá nàng cũng không có giống như Tiểu Linh đang cùng Tiểu Thư cùng nhau ăn. Bởi vì nàng là nô tỳ, Tiểu Linh đang tính ra bằng hữu của Tiểu Thư. Điểm này Họa Mi rất kiên trì, Vân Thiên Vũ cũng không có cưỡng cầu nàng. Trong phòng khách có người ăn cơm có người chia thức ăn, vô cùng hài hòa. Song Vân Thiên Vũ cảm nhận được một bên phòng Tiểu Hoa có một ánh mắt oán niệm không dứt nhìn chằm chằm nàng, nàng vốn dĩ muốn không để ý tới, nhưng cuối cùng bây giờ không chịu nổi quay đầu nhìn sang, liền thấy một vẻ mặt đau lòng nhìn nàng. Vừa nhìn thấy nàng nhìn sang, liền kháng nghị giơ chân trên mặt đất. Điêu gia muốn đổi tên, Điêu gia muốn đổi tên. Nó mới không cần tên gọi tiểu tử thật không có có gia môn khí khái. Vẻ mặt Vân Thiên Vũ thản nhiên nói. Nói lý do một chút, Tử Nhãn Huyễn Ảnh Điêu lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực đang suy nghĩ ngôn từ nói. Điêu gia là gia môn sẽ phải có tên gia môn. Vân Thiên Vũ liếc Tử Nhãn Huyễn Ảnh Điêu một cái, bây giờ không nhìn ra trên người nó có bóng dáng gia môn nó nói, bất quá đối với tên, nàng cũng không hết sức kiên trì, chẳng qua là bắt bí cũng là không thiếu được con Tử Nhãn Huyễn Ảnh Điêu này, tính hung tàn, nếu như mình tùy ý để nó làm bậy, rất có thể sẽ đả thương người, mình nhất định phải gây khó dễ với nó. Vân Thiên Vũ vừa nghĩ vừa nhìn Tử Nhãn Huyễn Ảnh Điêu nói. Đổi tên có thể, có điều chỉ có một lần này thôi, sau này nếu như ngươi dám can đảm cãi lời của ta nữa ta tuyệt đối sẽ không lưu ngươi. Lúc Vân Thiên Vũ nói lời này, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Tử Nhãn Huyễn Ảnh Điêu, để cho nó biết nàng rất nghiêm túc. Tử Nhãn Huyễn Ảnh Điêu nhìn ánh mắt sắc lạnh của Vân Thiên Vũ, thậm chí trong lòng có chút rụt rè, loại cảm giác này ngay cả nó cũng không nói ra tại sao lại như vậy. Nhưng nghe được Vân Thiên Vũ nói như vậy, đây là đồng ý cho nó đổi tên sao? Thật sự là quá tốt. Điêu gia hưng phấn mở miệng nói, vậy ta gọi là Điêu gia, hay là gọi Thú gia tốt hơn, tốt nhất gọi Tử gia. Nó còn chưa nói hết, liền thấy Vân Thiên Vũ đứng dậy đi ra ngoài, không thèm quan tâm đến nó. Sau lưng Điêu gia chỉ đành phải dắt cổ họng gọi, vậy thì gọi Điêu gia đi, Vân Thiên Vũ không có để ý nó tự mình đi tới gian phòng. Góc truyện audio.com đã chuẩn bị sẵn, trong phòng khách sau lưng, Điêu gia mắt thấy Vân Thiên Vũ rời đi, lập tức thành đại gia thân thể liền nhảy vút lên trên ghế cạnh bàn, sau đó bắt đầu cùng Tiểu Linh đang giành đùi gà ăn, khi cả hai ăn lấy cùng đồ ăn, dẫn đến chính là một chiến tranh giành ăn. Họa Mi trợn mắt há hốc mồm nhìn cả hai con vì đùi gà, một người một chồn ra tay với nhau, nên vội vàng cách xa chiến trường, nàng đi bảo vệ tiểu thư nhà mình. Cách trương.